Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 36, kỳ quái ban thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ngô Phong cùng Hoàng Láp Phi về tới chùa Báo Quốc trên Thiên Tàn Lĩnh. Bởi vì nguyên nhân vật sơ bẩn, Ngô Phong một mình tiến vào bên trong đại điện. Bên trong đại điện hỗn loạn bừa bộn. Việc nguy hiểm đã giải trừ. Nhưng đi vào vẫn là có loại không khí quỷ dị, mà lại tràn đầy mùi hôi thối khó ngửi, khiến người buồn nôn. Hắn đi vòng qua bạch mao cương thi bị chặt đầu nằm ngang trên mặt đất. Đi tới trước thi thể Hải Thanh Hòa Thượng. Thi thể cùng lúc trước không có gì thay đổi. Gầy yếu dáng người vẫn như cũ là một mặt thống khổ dáng vẻ. Để cho người ta nhìn mà đau lòng. Ngô Phong cúi đầu thật sâu. Sau đó cúi người kéo đứt xiềng xích trói buộc Hải Thanh Hòa Thượng. Đồng thời cởi bỏ tấm vải tẩm máu chó đen quấn tại trên người hắn. Một màn thần kỳ phát sinh. Hải Thanh Hòa Thượng phảng phất giống như sống lại. Lông mày nhíu lại dần dần giãn ra. Đúng lúc này, Ngô Phong đột nhiên cảm thấy có chút xuất thần. Trước mắt lại một lần nữa từng đoàn sương mù xanh biếc dâng lên. Sương mù xanh biếc bên trong san sát mồ hoang. Bên trong mồ hoang lại leo ra ngoài bốn mắt sáu tay quái vật. Tay cầm cản thi ghi chép. Cản thi ghi chép chậm rãi mở ra. Và một dòng ký tự vàng được khắc trên đó. Một việc tốt phải được làm bởi một người tốt. Cuộc đời Hải Thanh Hòa Thượng cùng Bạch Lão Thái Thái nói đồng dạng không sai. Lại một lần nữa xuất hiện bốn thẻ bài màu đen thần bí. Nhưng lần này cùng lúc trước khác biệt chính là, có thể lựa chọn hai lần. Phấn quang cùng kim quang hiện lên. Phẩm cấp giám định, thần khí đạo cụ. Phẩm cấp tối thượng cấp. Phẩm cấp giám định, sử thi đạo cụ. Phẩm cấp thượng cấp. Nhưng cùng quá khứ khác nhau chính là, trước đó sương mù xanh biếc sẽ từ từ tán đi. Sau khi thanh tỉnh sẽ nhận được ban thường. Nhưng lần này sương mù xanh biếc lại chậm chạp không tiêu tan. Sau đó chuôi kiếm gỗ đào trong ngực Ngô Phong lại bay ra. Kim quang biến mất ban thưởng sử thi đạo cụ hiện ra hình dáng. Là một tấm gỗ đào hình chữ nhật to lớn. Bay ra chuôi kiếm gỗ đào lại cùng tấm gỗ đào hòa thành một thể. Nhưng là sau khi hòa làm một thể không bao lâu. Đột nhiên truyền đến thanh âm gỗ vỡ vụn. Theo tiếng vỡ vụn, mặt ngoài xuất hiện từng vết rạn nứt, chỗ vết rạn lóe ra kim quang, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, chỗ vết rạn nổ bể. Phẩm cấp giám định, sử thi đạo cụ, tối thượng cấp. Ngô Phong đột ngột bừng tỉnh, trước mắt là một thanh kiếm màu đen cắm thẳng trên mặt đất. Khắp nơi trên mặt đất đều là khối gạch vụn, thanh kiếm màu đen vừa dài vừa rộng. Hai bên mũi kiếm đều là cùn miệng. Mũi kiếm cũng là cùn. Trên thân kiếm có một đường vân đặc biệt màu đỏ sậm. Ngoại hình bá khí mười phần. Khiến nhân sinh khiếp sợ. Ngô Phong đi đến trước thanh kiếm màu đen kia. Tay vừa chạm đến chuôi kiếm. Cả người thấy lạnh toàn thân. Không khỏi dùng mình một cái. Hắn ổn định tinh thần. Một tay nắm chặt chuôi kiếm. Dùng sức kéo nó lên. Nhưng liên tiếp thử mấy lần, thanh kiếm lại không nhúc nhích tí nào. Tốt một thanh kiếm có trọng lượng. Ngô Phong nắm thật chặt đai lưng. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Hét lớn một tiếng, đem lực từ đan điền rót vào hai tay. Hai tay phát lực dần dần biến lớn. Dưới chân gạch đều theo hắn dần dần phát lực. Mà vỡ vụn, nguyên bản không nhúc nhích tí nào trọng kiếm. Giờ phút này lại chậm rãi đung đưa. Cuối cùng theo hắn hô to một tiếng. Phá đất mà lên. Trong nháy mắt rút ra. Kiếm pháp kiếm chiêu nhanh chóng tràn vào đại não Ngô Phong. Mà cùng lúc đó trọng kiếm màu đen cũng biến hóa vì hắn có khả năng khống chế trọng lượng. Ngô Phong tiêu hóa xong kiếm chiêu kiếm pháp tràn vào trong đầu. Nhìn xem trong tay trọng kiếm màu đen. Khóe miệng có chút dương lên. Hồ lớn, trọng kiếm không mũi, chỉ phòng thủ không tấn công. Hồ xong hai tay cầm kiếm mạnh mẽ vọt lên. nhắm ngay tượng thần đã bị tàn phá nghiêng ngã trong đại điện chém tới. Một đạo hào quang màu đỏ sậm đánh ra. Lúc đánh ra phát ra rồng ngâm hổ gầm tiếng vang. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tượng thần hư hại bị hào quang màu đỏ sậm đánh trúng. Sương mù màu xám dâng lên. Tượng thần bị đánh một cái vỡ nát. Đá vụn bay khắp các ngõ ngách của đại điện. Tốt một thanh mặc long trọng kiếm. Có thể trảm yêu trừ tà ma. Không hổ là cực phẩm bên trong tối thượng cấp bảo vật. Nhưng vừa rồi một kích. 10 phần hao phí khí lực. Ngô Phong đem mặc long trọng kiếm một lần nữa cắm trên mặt đất. Thở hổn hển. Sau một thời gian xoay người nhặt lên một kiện ban thưởng cản thi ghi chép khác. Một cái đỉnh lô màu tím. Tò mò, hắn mở ra cái nắp đỉnh lô. Trong lò màu hồng khói mù lượn lờ. Dị hương xông vào mũi. Để cho người ta ngửi say mê. Những kỹ thuật luyện vu cổ tràn vào trong đầu. Kim tầm cổ, rắn cổ, thực vật cổ tri thức đều hấp thu. Qua quá trình hấp thu và tiêu hóa hiểu được đến. Cổ thuật lấy kim tầm cổ độc nhất. Cổ vương xâm nhập vào trong bụng người. Sẽ ăn thịt dạ dày của người. Mà sức chống cự lại cực mạnh. Có thể chống lại nước và lửa. Thời cơ luyện cổ cũng cực kỳ trọng yếu. Âm lịch mùng 5 tháng 5 khí độc thịnh nhất. Lúc này độc trùng độc tính tốt nhất. Cực kỳ thích hợp luyện cổ. Tục ngữ nói đúng. 10 con chó chỉ một con ngao. 100 con trùng chỉ một con cổ. 100 con độc trùng thả cùng một chỗ cắn xé. Cuối cùng còn một con là cổ vương. Độ khó không thể so với luyện đan nhẹ hơn. Độc trùng cũng là có yêu cầu. Nhất định phải là độc trùng trên cạn. Mà cổ cũng không phải nhất định là độc cổ. Làm thuốc giải hay làm thuốc dẫn đều được. Nhưng cổ vương cổ dược tính so với những dược tính bình thường hiệu quả cao hơn không biết bao nhiêu lần. Vật bài tiết của độc cổ vương vô sắc vô vị. Thu thập lại chế thành bột phấn. Hạ vào trong thức ăn. Người ăn phải ngực bụng sẽ căng đau. Thất khiếu chảy máu. Miệng mũi lưu trùng. Cuối cùng trong thống khổ hóa thành một đám huyết thủy. Chỉ còn lại tim gan như tổ ong. Bình thường luyện cổ cần luyện 7-7-49 ngày. Mỗi một ngày đều cần thêm độc trùng mới vào. Nhưng cái này cản thi ghi chép ban thưởng tối thượng cấp thần khí đạo cụ không tầm thường. Dùng cái này màu hồng khói trong đỉnh lô làm cổ rất nhanh. Không cần 7-7-49 ngày. Chỉ cần một ngày liền có thể. Sau khi mở nắp, màu hồng xương khói cùng dị hương sẽ hướng chung quanh khuếch tán. Mùi thơm nhưng hấp dẫn trong vòng 100 dặm kịch độc chi trùng đến đây. Trong vòng một đêm các loại cổ trùng cắn nhau bên trong liền sinh ra cổ vương. Cổ vương cùng đám cổ trùng bên trong luyện hóa một ngày. Liền có thể luyện hóa ra cổ độc. 3 hồn về trái, 7 phách về phải, nhanh chóng đứng dậy, nghe ta ra lệnh, đứng lên, Ngô Phong triệu hồi ra người giấy ôm lấy thi thể Hải Thanh Hòa Thượng. Mình khiêng mặc long trọng kiếm hướng đi ra ngoài điện. Chủ nhân, thế nào? Hoàng Lắp Phi nghe thấy tiếng vang. Một mặt kinh hoàng chạy vào. Xem xét tình trạng, ta không sao. Ngô Phong cười đáp, một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Đây là bảo bối gì? Hoàng Lắp Phi cảm thấy mặc long trọng kiếm uy áp. Nhìn không chuyển mắt, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Đây là vũ khí của ta. Mặc long trọng kiếm, xuất phát rừng thường xanh đi. Hoàn thành tâm nguyện bạch bà. Ta muốn đi Tân An thành một chuyến. Hai người ra khỏi chùa báo quốc. Ngô Phong đi tới trong rừng. Đem nắp đỉnh lô chứa cổ vương mở ra đặt tại giữa rừng. Mặc dù hôm nay không phải mùng 5 tháng 5. Nhưng có còn hơn không? Thế đạo hiểm ác, nhiều hơn một vật phòng thân cũng là tốt. Trên đường Hoàng Lắp Phi cũng tò mò đặt câu hỏi về vu cổ thuật. Mao Sơn thuật, cùng chém yêu vấn đề. Ngô Phong cũng không thể nói thật a, nói hồn xuyên đến liền có bàn tay vàng hắn cũng không thể tin. Liền viện cớ nói dối. Nói mình nhận được cao nhân chỉ điểm. Đến rừng thường xanh, đem Hải Thanh Hòa Thượng thi thể an táng tốt. Sáng sớm hôm sau về tới Thiên Tản Lĩnh trong rừng chỗ đặt đỉnh lô. Hai người tiến vào rừng đều hoa mắt choáng váng. Có một sự im lặng chết chóc trong khu rừng ảm đạm. Trên đám lá khô rải rác cùng với thi thể rắn độc và bọ cạp. Càng đi sâu vào hướng cất đỉnh lô chứa cổ vương, thi thể độc trùng càng nhiều. Cuối cùng quả thực không còn chỗ để bước chân. Ngô Phong bất đắc dĩ dùng người giấy mở đường. Chờ đến vị trí cất đỉnh lô, Ngô Phong không khỏi giật mình. Chỉ gặp thi thể độc trùng đã chết chồng chất thành một đống cao khoảng một thước. Sở dĩ có thể chất cao như vậy, chủ yếu là thi thể rắn độc. Trong lúc bọn chúng tranh đấu, quấn lẫn nhau thành một đoàn. Có rắn độc thậm chí chui vào bụng một con rắn độc khác đem bụng phá nát. Lại thêm thi thể độc trùng khác. Lít nha lít nhít một đống. Cực kỳ kinh người. Mà cổ vương thì đứng ở trên cùng nhấp nháy tỏa ánh sáng. Hoàng Lắp Phi bất mãn thốt lên. Thật là lợi hại bảo vật. Ngô Phong cắn chặt răng. Quả thật hình ảnh trước mắt làm hắn ám ảnh sâu sắc. Dùng người giấy đem cổ vương đem xuống. Quan sát một cách chăm chú. Chỉ thấy cổ vương là một con bọ cạp màu sắc với một tỷ lệ vô cùng đặc biệt. Đôi chân kìm khổng lồ to cỡ nửa người. Đuôi châm màu đỏ tươi còn đang chảy xuống nọc độc màu đen. Giờ phút này đang nằm bên trong đỉnh lô ăn ngất ngây. Ngô Phong cắt một vết trên ngón tay giữa. Đem máu nhỏ lên người cổ vương. Bọ cạp tham lam hút lấy máu tươi nhỏ xuống. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì máu tươi người luyện cổ nhỏ vào bên trên cổ vương. Có thể khiến cổ vương nghe theo lệnh mình. Cổ vương độc tính cực mạnh. Nhưng cũng không phải không có thuốc nào chữa được. Muốn giải độc chỉ cần trong một nén hương dùng máu người luyện cổ để phá giải. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hai người rời đi Thiên Tản Lĩnh. Tiến về Tân An Thành. Thiên Tản Lĩnh xong. Cách chương.